Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, Bạch Ngộ cũng mỉm cười nhìn Sở Trần. Sở Trần, anh mưa. Bụp, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng. Không ít người đều bị tiếng vang bất thình lình này làm cho giật nảy mình. Ánh mắt nhao nhao nhìn Sở Trần, là Sở Trần một trường đánh vào mặt bàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? So không nổi La Khắc lão sư, thẹn quá hóa giận sao? Quyền vương xuyên biên giới Sở Trần, thật sự muốn biểu diễn công phu quyền cước a? Đầu óc vô số người trong nháy mắt toát ra nghi vấn. Hạ Bắc cũng trợn mắt cứng lưỡi nhìn trên đài cao, dưới một trường của Sở Trần, mấy cây bút lông vốn đặt trên mặt bàn đều đồng thời bay lên, đồng thời còn có một chậu mực bay lên, mắt thấy đang bắn tung tóe rơi xuống đất, thân ảnh Sở Trần cũng trong nháy mắt động đậy, nhanh như điện, trực tiếp ra tay, đầu ngón tay kẹp mấy cây bút lông, tay kia trực tiếp cầm lấy giấy trắng, đột nhiên nhấc lên trên bầu trời. Một trận thanh âm ào ào kinh hô ra tiếng, giấy tuyên thành bay lên cao, giống như lá rụng rơi xuống, nhưng mà, còn ở giữa không trung, bút trong tay Sở Trần đã dính mực, chân đạp tiêu diêu bộ pháp, vẩy mực, đặt bút, một mạch liền mạch, hành vân lưu thủy. Vô số người đều sạ ngây người, không thể tin nhìn hình ảnh trên đài cao. Đây là cách vẽ gì? Sở Trần đang vẽ nguệch ngoạc lung tung. A, à, để cho giấy tuyên thành bảo trì bay trên không trung, mượn lực của đầu bút, đồng thời còn vẽ ở trên đó, đây là thao tác thần tiên gì? Tất cả mọi người đều bị kỹ năng của Sở Trần làm cho kinh ngạc. Liễu Thiên Thiên không hiểu sao hưng phấn, trước tiên đừng nói đến hiệu quả vẽ ra như thế nào, chỉ riêng thao tác này, cũng đủ chấn động rồi. Ha ha, tôi cũng đoán được Sở Trần sẽ lợi dụng ưu thế của bản thân, dùng phương thức biểu diễn vẽ, dù sao, tuyệt kỹ song tiên nhập thần của hắn càng thêm thích hợp biểu diễn. Quản thúc, Sở Trần hiện tại còn chưa sử dụng kỹ năng vẽ, song tiên nhập thần, Liễu Mạn Mạn nhìn thoáng qua Liễu Quản, thấy Liễu Quản so với Liễu Thiên Thiên càng thêm kích động, không khỏi giật mình, mở miệng nói một tiếng. Liễu Quản nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt nóng rực kích động. Trình độ vẽ tranh, Sở Trần đây là phối hợp võ thuật Trung Quốc cùng vẽ tranh dung hợp đến cực hạn a. Đúng, Sở Trần lúc này thi triển ra thân pháp, rõ ràng chính là Tiêu Diêu Du trưởng pháp. Hắn thế nhưng dung nhập Tiêu Diêu Du vào trong hội họa. Liễu Thiên Thiên dừng một chút, đột nhiên kinh hô. Quản thúc, đây không phải cũng là một trong ngũ đại tuyệt thủ của họa giới chứ? Liễu Quản lắc đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Sở Trần trên đài cao. Mặc dù, đây không phải là một trong ngũ đại tuyệt thủ, nhưng mà, nếu Sở Trần thật sự vận dụng phần bản lĩnh này đến trình độ dày công tôi luyện, như vậy, ta tin tưởng, sau này họa giới sẽ không còn là ngũ đại tuyệt thủ nữa, mà là lục đại tuyệt thủ. Trên màn hình lớn, bởi vì bức tranh xoay quá nhanh, rất khó để bắt được Sở Trần đang vẽ cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn huyễn kỹ của Sở Trần làm cho ngây người. Hỏa, vẫn có thể vẽ như thế này. Trình độ vẽ tranh, kinh diễm xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Gia Trận Doanh, La Vân Dương trầm mặt. Nhíu mày nhìn Sở Trần thi triển Tiêu Diêu Du trường pháp vẽ tranh trên đài cao, hắn vô số lần yên lặng nguyền rủa, hy vọng tờ giấy tuyên thành giữa không trung rơi xuống đất, nhưng mà, kết quả nhất định thất vọng, rõ ràng giấy tuyên thành mỏng manh, dưới vòng xoay tốc độ cao như vậy, còn bị đầu bút không ngừng chạm vào, dĩ nhiên không có một chút tổn thương. Hừ, không biết xấu hổ khoe khoang mà thôi, vẽ tranh cũng không phải dựa vào khoe khoang hoàn thành. Lúc này, La Vân Long hừ lạnh mở miệng, dù sao Sở Trần công phu rất cao, có thể khéo léo vận dụng công phu đến thần nhập hóa. Công bằng mà nói, La Vân Long trong lòng rất ghen tị. Bản lĩnh khoe khoang này, ai mà không muốn có, đáng tiếc không phải của hắn, hắn nhất định phải hung hăng công kích. Loại tác phẩm khoe khoang này, quả thật có thể nghênh đón một ít thanh âm cổ vũ, nhưng mà, đừng quên, tứ đại giám khảo đều là tông sư đỉnh phong lĩnh vực cầm kỳ thư họa, làm sao có thể bị khoe khoang của Sở Trần ảnh hưởng chứ? Lúc này, Kỳ Vương Thiên Nam Đào Cư nở nụ cười, nhìn Sở Trần trên đài cao. Đại sư huynh quả nhiên luyện bản lĩnh trình độ vẽ tranh ra. Đứa nhỏ Trần Trần này, từ nhỏ đã thích đùa giỡn. Trong con người Nam Cung Quân tràn đầy sùng ái, tiếng kêu sợ hãi của đám đông liên tục vang lên, bát tuấn đồ của La Khắc vừa ra. Tôi cho rằng trận chiến đấu này có thể tuyên bố chấm dứt sớm, nhưng hiện tại. Nói thật, cho dù Sở Trần vẽ kỹ thuật hơi kém một bậc, chỉ dựa vào tuyệt kỹ này, tôi muốn bỏ phiếu Sở Trần thắng. Nếu tôi có 1/10 bản lĩnh của Sở Trần, cần phải độc thân 35 năm. Nếu tôi có 1% bản lĩnh của Sở Trần, sớm đã là Hải Vương. Có chuyên gia đưa ra phân tích, mấu chốt vẫn là xem trình độ vẽ tranh. Chỉ dựa vào khoe khoang có lẽ có thể lấy được tiếng cổ vũ khắp hội trường, nhưng muốn giành được thắng lợi trong trận đấu cuối cùng, cũng không dễ dàng. Trên ghế giám khảo, trình độ vẽ tranh, Hồ Lập Dũng cảm thán vạn phần. Tôi trích dẫn một câu của Nguyên Cảnh lão sư, chuyến đi hôm nay không tệ à. Xem ra, đây chính là điều Nguyên Cảnh lão sư chờ mong. Trương Thạch cười cười, bất kể là võ thuật Trung Quốc hay là cầm kỳ thư họa, Sở Trần tuổi còn trẻ có thể đạt tới trình độ này, đáng bội phục. Vẫn là trở lại trận đấu chính, Trung Tú Thanh nói, cá nhân tôi cho rằng, thủ pháp vẽ tranh của Sở Trần tất nhiên là kinh diễm, nhưng chỉ bằng như vậy, không đủ để đánh bại Bát Tuấn Đồ. Cuối cùng vẫn phải xem trình độ chất lượng của bức tranh. Khuôn mặt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh mỉm cười vuốt râu, chúng ta cùng nhau chờ kết quả. Đám người lại một trận kinh hô, một đám ánh mắt trợn tròn, không thể tin nhìn trên đài cao. Màn biểu diễn của Sở Trần, lúc này, một tay khác của Sở Trần, đồng dạng cũng cầm lấy một cây bút. Hai cây bút, ngửa đầu, giơ tay lên, ánh mặt trời, giấy tuyên thành đang xoay tròn. Thân hình Liễu Quản đột nhiên đứng lên, cuối cùng cũng đến, song tiên nhập thần, nhìn Sở Trần gần như ngửa ra sau khom lưng giơ tay lên nhanh chóng vẽ. Hai tay hai cây bút cơ hồ đồng thời không dừng lại chút nào, ánh mắt Liễu Quản nóng bỏng kích động. Wow, wow, wow, trên quảng trường, cả đám đều giật mình, phảng phất nhìn thấy hình ảnh thần kỳ cực kỳ khó tin. Trời ơi, Sở Trần thật sự đồng thời vẽ hai tay dưới loại khó khăn này sao? Cách chương.